Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói không muốn làm thêm nhưng Lương An Vãn cũng không thể phụ lòng những người đã đến tận đạo quán. Vì vậy, cô đành gác lại ý định xuống núi nghỉ ngơi. Khi giải quyết hết yêu cầu của mọi người, đã là nửa đêm, Cố Hoa Lê cắn môi, cầm một cốc nước ấm đưa tới. Sư tổ, người yên tâm, con sẽ cố gắng học hỏi, mong sớm có thể giúp người giảm bớt lo âu. Lương An Vãn gật đầu, kéo khóe miệng nở nụ cười. Cô thật sự rất mệt mỏi, không nói gì thêm, tự mình đi tắm rồi lên giường ngủ. Mãi cho đến trưa hôm sau, cô mới tỉnh dậy, Cố Hoa Lê đã chuẩn bị bữa ăn theo khẩu vị nhạt của Lương An Vãn. Ăn xong, Lương An Vãn vào ứng dụng cá mập, bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp mới. Chào vợ yêu, hôm nay em vẫn xinh đẹp lộng lẫy như mọi khi. Vợ yêu thật sự rất đẹp, nhưng vẫn phải nhắc một chút. Có một kiểu eo gọi là eo gon nít, nếu không kịp thời chữa trị, eo này sẽ ngày càng nhỏ, thậm chí có thể đè ép tim. Một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng từng nói, eo gon nít khi nào mới lọt vào trái tim em? Phòng bình luận có quá nhiều lời nói bậy, tôi thật sự không dám so với. Xin rút lui là một đời. Lương An Vãn đã lấy lại tinh thần, nhìn thấy những lời bình hài hước trong phòng bình luận, không khỏi mỉm cười, cô ho nhẹ một tiếng, nói, vẫn như mọi khi, tôi sẽ chọn ba người để xem bói, ai muốn tham gia thì có thể nhấp vào quay số, điều kiện tham gia là theo dõi streamer, qua thường là một trưởng trung minh ngọc. 10 phút sau, kết quả quay số được công bố. Người may mắn đầu tiên là một người dùng có ít là Xuân Phong VV. Sau khi công bố kết quả, người đó chủ động gửi tin nhắn riêng, nói rằng có thể kết nối video trực tiếp. Lương An Vãn không hỏi thêm, lập tức gửi lời mời video. Khi cuộc gọi kết nối, màn hình chia thành hai phần. Một cô gái ngoài 20 tuổi hiện lên. Cô trang điểm tinh tế, làm nổi bật các đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt, mái tóc nâu dài được uốn gọn gàng rủ xuống vai, mỗi sợi tóc dường như đều kể câu chuyện về sự quyến rũ của chủ nhân. Nhìn vào phông nền, cô đang ngồi trong một quán cà phê. Lúc video kết nối, cô đang vội vàng đặt điện thoại lên giá đỡ. Xuân Phong VV không hề ngại ngùng, nở một nụ cười với ống kính. Streamer, chào bạn. Lương An Vãn gật đầu, thân thiện chào lại, chào bạn, khán giả trong phòng phát sóng thấy người may mắn đầu tiên hôm nay đẹp như vậy. Những bình luận vốn đã rất sôi nổi lại càng nhanh chóng xuất hiện hơn. Liên tục trôi lên phía trên, tôi thật sự rất thích, vợ yêu, cô gái này, thật ra, cô giống hệt con dâu của mẹ tôi. Tôi khuyên cô nên gặp mẹ tôi để xác minh xem có phải không. Tôi có một người bạn muốn hỏi, cô gái, cô có còn thiếu bạn trai không? Xuân Phong VV dường như rất thích những lời khen ngợi của khán giả. Nụ cười trên môi lại càng nở rộng, mắt cô liếc qua bình luận cuối cùng, trả lời, xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi. Nói xong, hình như để tạo không khí vui vẻ, cô lại thêm vào một câu, tất nhiên, nếu bạn rất đẹp trai, có thể tôi sẽ suy nghĩ lại. Một câu đùa vô hại khiến không ít người gửi bình luận. Chị thật hài hước, và những bình luận kiểu như vậy, không khí trong phòng phát sóng ngay lập tức trở nên hòa hợp. Một số cư dân mạng tinh nghịch còn đùa rằng, cô gái, tôi tính toán, bạn trai của cô đã phản bội rồi. Nhân tình của anh ta là một tên nam nhân hôi hám. Tôi cũng tính toán rồi. Bạn trai của cô thực ra là một kẻ lừa đảo, suốt ngày lừa tiền của cô, ha ha ha, trên lầu thật sự đã quá đáng, cách trương.